Vận An, Pháp Y Kiều Thê, chương 195, C195, danh phận chính thức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đó là lần đầu tiên Lục La giết người, có lẽ trong tiềm thức hắn vẫn không buông bỏ được, hắn muốn cố gắng quên đi nhưng lại không thể. Tôi lấy tất cả đồ có giá trị và tiền mặt đi, ghia đình đó giàu lắm, chỉ bán đồ trang sức đã được hơn 20.000 tệ, tiền mặt thì gần 30.000 tệ. Có tiền rồi, tôi đi tìm Diệp Hồng. Tôi nhớ đồng phục cô ấy mặc lúc gặp mình nên tìm tới trường của cô ấy, đứng chờ ngoài cửa mấy ngày cuối cùng cũng gặp lại. Tôi thấy cô ấy bị một nam sinh bám đuôi nên đi qua giải vây. Hình như cô ấy đã quên tôi rồi, chỉ nói cảm ơn rồi bỏ đi. Tôi buồn lắm, tôi muốn mình có thể ở bên cô ấy mọi lúc, chăm sóc cô ấy, bảo vệ cô ấy. Vô tình xem TV, tôi thấy có rất nhiều người qua Thái Lan thay đổi giới tính, lúc đó tôi đã có một quyết định lớn. Nghe hắn nhẹ nhàng kể lại quá trình giết hại bố mẹ mình, Thương Dĩ Nhu càng phẫn nộ. Hắn kể chuyện giết người giống như ăn bữa cơm, hoàn toàn không nghĩ đến cảm nhận của người nhà. Chỉ vì sự tham lam nhất thời mà hắn đã hủy hoại hạnh phúc của một gia đình, thay đổi cuộc đời người khác. Sao hắn có thể thản nhiên như vậy? Bịch, Khúc Mịch đột nhiên đứng dậy đấm một quyền vào mặt Lục La. Đội trưởng Khúc, hắn không đáng để anh làm như vậy. Lục Ly vội khuyên. Hắn sẽ chịu sự trừng phạt của pháp luật. Pháp luật đại diện cho nhân dân, bảo vệ lợi ích của người bị hại. Tôi đại diện cho gia đình người bị hại, bảo vệ bạn gái mình thì khác. Khúc Mịch không chút e dè, lại tiếp tục đấm. Đột nhiên bị đấm, ngoài đau Lục La còn sững sờ. Cảnh sát sao có thể tự ý đánh phạm nhân chứ? Ngày xưa Lục La là côn đồ, thường xuyên vào đồn công an, tiếp xúc với cảnh sát rất nhiều lần, ban đầu còn sợ. Dần dần hắn đã học được kịch bản phá án của cảnh sát, bọn họ thường dụ dỗ, sau đó hù dọa, đến cuối cùng không có chứng cứ thì sẽ thả người. Lúc mới bị bắt, hắn đã có suy nghĩ như vậy, nhưng không ngờ Khúc Mịch đã có đầy đủ bằng chứng, hắn muốn chống chế cũng được. Vì vậy chỉ đành nhận tội để không liên lụy tới Diệp Hồng. Nhưng hắn càng không ngờ Khúc Mịch lại ra tay đánh người, còn nặng tay như vậy. Cú đấm đấm ngay mũi hắn, đau đến mức nước mắt suýt trào ra. Máu mũi theo đó nhỏ giọt xuống bàn. Hắn muốn đứng dậy, không ngờ Khúc Mịch lại tung cú đấm thứ hai, lần này là đấm vào xương hàm, muốn tránh cũng không tránh được. Phụt, hắn phun ra máu, trong miệng còn có hai cái răng bị gãy. Sao anh lại đánh tôi hả? Tôi sẽ tố cáo anh, khiến anh không thể làm cảnh sát, khiến anh phải vào ngục giam. Lục La sớm đã không còn là thanh niên nghèo khổ, cuộc đời hắn bây giờ đã khác. Tuy số tài sản kia không thật sự thuộc về hắn nhưng Kim Phẩm Nguyên và đứa bé trong bụng Diệp Hồng là con của hắn, chúng chính là núi vàng. Nhìn vẻ kiêu ngạo của Lục La, Lục Ly chỉ biết lắc đầu, lùi lại không cản Khúc Mịch nữa. Tên khốn này giết bao nhiêu người mà vẫn không biết hối cải, đáng bị đánh. Quả nhiên Khúc Mịch không thèm nghe hắn nói, tiếp tục đấm đá, mãi cho đến khi hắn không còn sức phản kháng, mặt mũi bầm dập. Đây là lần đầu tiên mọi người thấy Khúc Mịch đánh nhau, từ những cú ra chiêu của anh là biết đây cũng là người biết võ. Không ai dám ngăn cản, Thương Dĩ Nhu sợ xảy ra án mạng, vội khuyên. Thôi, đừng làm bẩn tay của anh. Lúc này Khúc Mịch mới ngừng tay, lấy khăn ướt lau tay rồi trở về dáng vẻ thản nhiên. Anh, tôi muốn nghiệm thương, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khúc Mịch hừ lạnh, đặt nắm tay lên bàn. Đánh cảnh sát là tội lớn, có biết không? Đánh cảnh sát, Lục La không hiểu gì cả. Khúc Mịch chỉ vào vết bầm trên mờ u bàn tay mình. Vết thương đây, đó rõ ràng chỉ là chút chảy ra do đánh hắn mà. So với khuôn mặt đầy vết thương của hắn, anh lại nói hắn đánh cảnh sát, không biết xấu hổ hả? Tôi không biết xấu hổ đấy, anh làm được gì? Khúc Mịch nhàn nhã gõ bàn, nhìn mọi người ở đây, hỏi. Ai thấy tôi đánh hắn? Không thấy. Mọi người đồng thanh, ai thấy hắn đánh cảnh sát, đều thấy, mọi người đồng thanh, đúng là nói dối trắng trợn, cảnh sát không biết xấu hổ hả? Lục La xuất thân lưu manh lần đầu tiên cảm thấy thế giới này không còn nói lý lẽ nữa. Mấy anh, ai ra, mấy anh không phân rõ phải trái. Lục La khóc không ra nước mắt, đau quá, phân rõ phải trái, lúc anh giết người có phân rõ phải trái với nạn nhân không? Lục Ly mắng, anh không chỉ đánh cảnh sát, còn phản kháng. Tôi nói cho anh biết, phản kháng có thể bị bắn ngay tại chỗ đấy. Lục La biết Lục Ly chỉ hù mình, hắn không tin cảnh sát sẽ vô duyên vô cớ nổ súng giết người, giết người cũng cần tố chất tâm lý, không phải ai cũng làm được. Ai ngờ Lục Ly lấy súng ra đặt lên bàn, trong quá trình thẩm vấn anh có ý đồ bỏ trốn, còn đánh cảnh sát. Chúng tôi truy bắt xảy ra xung đột khiến anh bị thương cũng nằm trong phạm vi bình thường. Chỉ là không biết cảm giác viên đạn xuyên qua cơ thể là thế nào nhỉ? Nếu gọi xe cấp cứu trễ một chút liệu có đau tới mức ngất xỉu không? Giết người chẳng qua đầu rơi xuống đất mà thôi. Từ lần đầu tiên giết người, Lục La đã ôm tâm trạng đó. Dù gì bản thân cũng không trốn khỏi vận mệnh bị tử hình. Thà rằng chết một cách dứt khoát còn hơn bị họ tra tấn. Nghĩ vậy, nhân lúc cảnh sát chưa chuẩn bị, hắn đột nhiên cầm súng trên bàn lên. Dù gì tôi chỉ chết được một lần, kéo thêm cái đệm lưng cũng đáng. Hắn chỉ súng vào khúc mịch. Anh muốn làm gì? Thương Dĩ Nhu muốn bước lên. Không được nhúc nhích, ai dám nhúc nhích tôi sẽ nổ súng. Cùng lắm thì giết anh ta xong tôi sẽ tự sát. Thương Dĩ Nhu không dám cử động, những người khác cũng không thở mạnh ra tiếng. Khi nãy anh đánh tôi đúng không? Anh là đội trưởng đội cảnh sát hình sự sao có thể manh động như vậy? Có tin tôi bắt nát tay chân anh rồi tiễn anh về Tây Thiên không? Lục La có vẻ đã mất hết lý trí, lúc này lại kích thích hắn chắc chắn là hành động ngu xuẩn. Không tin, ai ngờ Khúc Mịch vẫn giữ dáng ngồi thẳng lưng, thậm chí mắt cũng không chớp. Câm miệng, Thương Dĩ Nhu hét lên, thấy Lục La trừng mắt thì vội giải thích. Tôi quát Khúc Mịch, không phải nói anh nhất định phải giữ bình tĩnh, đừng nóng giận. Anh có yêu cầu gì thì cứ nói. Chúng tôi nhất định sẽ đồng ý, chỉ cần anh không hại ai. Không cần phải hù tôi, nơi này là cục cảnh sát, dù tôi có bỏ trốn mấy người cũng sẽ đuổi bắt đến cùng, thay vì sống như chuột, còn không bằng làm một vụ chấn động. Dù gì tôi cũng đã giết nhiều người như vậy, giết thêm một tên cảnh sát độc mồm cũng chẳng sao. Thương Dĩ Nhu sợ Khúc Mịch lại nói gì kích thích Lục La, vội nháy mắt ra hiệu. Nhưng cô quên rằng Khúc Mịch là ai chứ? Anh mà đi quan tâm sắc mặt người khác sao? Đùa à, xem ra tôi đánh vẫn chưa đủ. Anh nói chuyện lưu loát như vậy, không đau hả? Tên cảnh sát đáng chết. Lục La hét lên, anh tưởng tôi không giết anh hả? Từ từ rồi nổ súng. Khúc Mịch đột nhiên quát lớn. Lục La sững sờ, Khúc Mịch nhìn Thương Dĩ Nhu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Với tình hình trước mắt, em có thể cho tôi một danh phận không? Tôi sẽ chịu viên đạn này vì bạn bè hay là bạn gái đây? Đã là lúc nào rồi anh còn tâm trạng nói việc đó chứ? Thương Dĩ Nhu vừa tức vừa gấp, mắng. Dù bây giờ tôi đồng ý kết hôn với anh thì sao? Anh chết rồi tôi vẫn sẽ đi tìm người khác. Chết một cách rõ ràng vẫn hơn chết mà không thể nhắm mắt. Khúc Mịch nói nghiêm túc. Hy vọng em có thể nói thật lòng. Nếu không dù có thành ma tôi cũng sẽ không tha cho em. Bày tỏ cũng bày tỏ rồi. Hôn cũng hôn rồi. Chắc đúng là bạn trai. Thương Dĩ Nhu chần chờ rồi gật đầu. Khúc Mịch thấy vậy hai mắt lập tức sáng lên. Đồ ngốc, Lục La mắng. Thật ra, bớt nói nhiều đi. Đợi xuống gặp Diêm Vương rồi nói tiếp. Lục La ngắt lời Khúc Mịch, bóp cò. Khúc Mịch, Thương Dĩ Nhu hét lên, nhào qua theo bản năng. Mà khoan, sao không có tiếng động gì vậy? Thương Dĩ Nhu ngẩng đầu nhìn Khúc Mịch. Lúc này, anh đang tỏ ra vô tội. Thật ra khi nãy anh đang định nói trong súng không có đạn, nhưng... Không có đạn, Thương Dĩ Nhu sửng sốt, rất lâu sau mới phát hiện mình đang nằm trong lòng Khúc Mịch. Cô vừa xấu hổ vừa tức giận, vội vàng đứng dậy bỏ đi. Lục Ly cười thầm, xem ra đội trưởng Khúc rất có tiềm năng đóng vai nam chính trong phim thần tượng đấy. Màn trình diễn xuất sắc như vậy ngay cả anh Sweet cũng bị gạt. Có điều đội trưởng Khúc đã có thân phận bạn trai chính thức rồi. Nghỉ ngơi chút đi. Lát nữa tái thẩm, Khúc Mịch bỏ lại câu này rồi đuổi theo Thương Dĩ Nhu. Lục La vẫn còn cầm súng đứng yên tại chỗ. Chuyện gì đây, rốt cuộc là đang thẩm vấn hay tán gái? Bây giờ trên khẩu súng này có dấu vân tay của anh, đồng nghiệp của chúng tôi có thể chứng minh anh tấn công cảnh sát cướp súng muốn giết người, đánh anh còn nhẹ đấy. Lục Ly bảo người cất khẩu súng lưu lại làm vật chứng. Đậu má, đây là cái nơi quái quỷ gì vậy? Lục La bất lực ngồi xuống ghế. Tay vẫn cầm súng. Nghĩ đến tương lai sẽ phải chết dưới họng súng tương tự, hắn lập tức rơi lệ. Khát vọng nửa đời người cuối cùng cũng đến tay, cứ tưởng sẽ có cuộc sống hạnh phúc mãi mãi, nhưng thời gian hạnh phúc lại ngắn như vậy. Hắn không buông bỏ được, hắn không cam lòng. Cách chương.